Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thiên tai đè thành. 2. Vương tử cùng vương tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vong linh giống như thủy triều vậy đánh thẳng vào Lordaeron. Tàn quân trận tuyến, kêu gào cùng binh khí va chạm kim thiết giao kích tiếng bên tai không dứt. Chiến trường một phiến hỗn loạn, tụ tập thành đoàn khâu lại quái không người có thể ngăn. Ở trận tuyến lên xé ra một cái lại một cái chỗ rách. Thực thi quỷ nhanh chóng theo vào mở rộng chiến quả, bể tan tành thanh đới phát ra hàm hồ không rõ gào thét. Răng cắn móng xé, đem loài người chia nhỏ thành từng cái đơn độc phấn chiến danh sách tác chiến nguyên. Dần dần tàm thực loài người quân đội. Đối mặt gấp mấy lần tại mấy phe thiên tai chủ lực. Lordaeron tàn quân mỗi một tên lính đều ở đây trong tuyệt cảnh cho thấy trải qua lâu dài chiến tranh tẩy rửa ý chí bất khuất. Ngoan cường giữ ở trận hình, minh quân tinh nhuệ quân đội chạy tới chiến trường sau đó. Hai bên binh hợp nhất chỗ vừa đánh vừa lui, ở trước người để lại thi thể đầy đất, người lùn hơi nước tăng vậy đến. Những thứ này sắt thép mãnh thú xa so khâu lại quái đáng sợ hơn. Đèn ngòm họng đại bác ầm ầm vang rồi. Tầm bắn tuy gần, nhưng mỗi một lần nổ súng cũng có thể ở dày đặc vong linh trong thanh ra một phiến vùng chân không. Đếm không hết vong linh bị nổ chia năm xẻ bầy, cụt tay cụt chân hoành bay. Những cái kia đã thân vùi lấp trùng vây binh lính là vô luận như thế nào vậy không cứu lại được. Ở phải chết trong cục diện, bọn họ có thể làm chỉ có gắng sức liều giết, trước khi chết hết sức cố gắng hơn kéo mấy cái vong linh chịu tội thay. Pháp thuật như mưa, tiếp liền rơi vào vong linh dày đặc chỗ, cho thiên tai chủ lực tạo thành vô cùng đại thương vong. Mưa lửa bão tuyết miên miên không ngừng, che chở Lordaeron tàn quân rút lui. Daran cùng huyết tinh linh người làm phép số lượng có thể nói khủng bố. 1.500 tên tinh anh đẳng cấp pháp sư, đặt ở bất kỳ chiến trường đều là không cho coi nhẹ mạnh mẽ chiến lực. Không trung thỉnh thoảng rơi xuống tượng đá quỷ và sư thú thi thể. Chợt có một chiếc mất đi động lực gnome phi hành khí khói đen bốc lên rơi xuống. Ngọn lửa dẫn hỏa đốt dầu, đạn dược tuẫn bạo. Nổ chết thành đoàn vong linh hoặc là mấy phe binh lính. Hai quân giao chiến chỗ, có một cái đã theo liên quân không ngừng rút lui, mà dần dần rơi vào vong linh trong trận đất trống. Đường đi của nơi này vong linh binh lính tựa hồ biết rõ đi lên chỉ sẽ bị không huyền niệm chút nào đốt là cho tàn. Giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, hoàn toàn đem cuộc chiến đấu này để lại cho bên trong hai cái mạnh mẽ tồn tại. Kaenertha mặt không cảm giác nhìn cách đó không xa cái đó khóe miệng đang chậm rãi toát ra quỷ gì. Mỉm cười xa đọa vương tử. Hắn không nghĩ tới một chống đạt chiến trường thì gặp phải mình cả đời cừu địch. Hủy diệt que Ơ-tha-lơ, giết chết hắn phụ vương A-tha. Đối pháp sư mà nói, xung động là hoàn toàn không nên có tâm trạng. Nhất là đối với hắn như vậy một vị đã sớm thấm nhuần đạo này gần ngàn năm dài truyền kỳ pháp sư. Xung động sẽ ảnh hưởng suy nghĩ, sẽ nhiễu loạn pháp thuật bệnh. Sớm ở trong cuộc đời cái đầu tiên trăm năm, Gaenertha liền học biết khống chế loại này có hại mà không có ích tâm trạng. Ở trong mắt người ngoài, Gaenertha từ trước đến giờ là lý trí cùng bình tĩnh hoàn mỹ giải thích người. Nhưng vừa thấy được A-tha, hắn vẫn không thể nào nhịn được con tim lửa giận, xuất hiện ở người sau trước người. Cho dù hắn biết rõ tự giết người không chết bên cường giả như mây sa đọa vương tử. Ba viên tháng thủy tinh trôi lơ lửng không chừng, không ngừng ngưng tụ pháp lực cường hóa đợi kích phát pháp thuật. Phía trên xanh biếc ma diễm, đúng như Kaenertha lửa giận trong lòng vậy hừng hực cháy. Đem gần bên nơi tuyết cũng nhiễm thành sâu lục. Kaenertha, chúng ta lại gặp mặt. A-tha cười lạnh nói, đưa tay bắt trên bờ vai. cầm đã bị ngọn lửa pháp thuật dung được không còn hình dáng vai giáp, kéo xuống ném xuống đất. Lần trước gặp mặt là lúc nào? Dalaran, ta nhớ cuối cùng Jenner vẫn là lựa chọn ta. Đáp lại Sa Đọa Vương Tử là một viên to lớn viêm bảo quả. Cầu lửa, Atha ngay tức thì thu liễm nụ cười. Xương chi đau thương phát ra sâm xanh ánh sáng. Tử linh năng lượng khoảnh khắc gian ngay tại trước người hắn hình thành một đạo đầy vải phức tạp. Phù văn lồng năng lượng, oanh, viêm bạo thuật, ầm ầm nổ tung. Bốn phía lớn trong phạm vi nhuốm máu tuyết trắng bị nhiệt độ cao hòa tan. Lại khi hóa thành sương mơ hồ trưng bốc lên, nhưng một chút cũng không có thể làm bị thương Atha. Cố nhiên xương chi đau thương hoàn toàn chặn lại cái này nhớ cường độ cực cao pháp thuật. Nhưng nhìn dáng dấp Atha cũng không tốt lắm bị. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt không có một bóng người. Nếu có điều sát đột nhiên xoay người lại cầm kiếm bổ một cái. Miễn cưỡng ở giữa không trung chém nổ lại một viên quả cầu lửa. Ngọn lửa tràn đầy cuốn. Lần này không có tử linh lồng năng lượng hộ thể. Atha tóc trắng đều bị dẫn hỏa không thiếu. Dùng mình nhập vào cơ thể mà qua. Phát sao trên khôi giáp ngọn lửa lặng lẽ tắt. Atha có chút nổi nóng. Chặt nhìn chăm chú trước mắt Kaenertha. Nói, ngươi so ngươi phụ thân thông minh. Chí ít còn biết cùng ta giữ một khoảng cách. Hắn lấy là dựa vào lửa cháy mạnh chi đánh. Là có thể cùng ta đánh sáp lá cà. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chết được không có chút nào quang vinh có thể nói. Liền các ngươi dẫn lấy làm hãnh diện thần khí, đều bị xương chi đau thương đánh thành mảnh vỡ. Kaenertha cũng không có bị chọc giận, đứng ở khoảng cách gần như vậy lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Atha trong cơ thể tử linh năng lượng. Hùng hậu đến đáng sợ dường nào trình độ, trong đó phần lớn cũng là vì trong tay hắn xương chi đau thương. Bây giờ hắn rõ ràng tại sao liền lửa cháy mạnh chi đánh đều không cách nào cùng xứng đôi. Chuôi này mà nhận đúng là một cái vô thượng thần khí. Giống như Sa Đọa Vương Tử theo như lời, lấy giả nua khu trực diện xương chi đau thương, chính là hắn phụ thân phạm xuống sai lầm lớn nhất. Vậy là sinh mệnh ở giữa cái cuối cùng sai lầm. Bất quá ở Kaenertha xem ra, Sa Đọa Vương Tử cũng không quen tử linh năng lượng vận dụng. Không thủ phái như vậy năng lượng mà khó mà phát huy 10-20%. Atha, trừ chuôi này ma nhận, ngươi cái gì cũng không có, phải không? Atha mặt lộ châm chọc, cầm kiếm chỉ một cái Kaenertha. Tử linh năng lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem vững vàng giam cầm trong đó thoát thân không được. Sau đó nhanh chóng phát khởi xung phong. Kaenertha kinh ngạc phát hiện, cái này của tử linh năng lượng lại phong tỏa không gian. Mình liền thi thả thoáng hiện pháp thuật cũng không làm được. Mắt gặp Sa Đọa Vương Tử càng ngày càng gần. Kaenertha một bên vững chắc làm phép trở ngại, một bên tìm kiếm tử linh năng lượng chỗ bạc nhược tiến hành phá. Hắn để cho Sa Đọa Vương Tử chân thiết cảm nhận được áo pháp đáng sợ. Ngắn ngủi 20 mấy mét xung phong trên đường, người sau gặp không dưới 30 lần pháp thuật đả kích. Ví dụ như quả cầu lửa hàn băng loại tính sát thương pháp thuật. Atha thượng năng bằng thần khí oai, chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết đương đầu thẳng nhô lên. Thế nhưng chút khó tìm hắn tung hạn chế tính pháp thuật liền không tốt như vậy né. Ngưng trệ một cái không khí thuật chậm chạp, bỗng nhiên phủ xuống băng chướng bức tường khí, thậm chí còn có từ không tưởng được góc độ đánh tới nhũ băng nứt ra phiến. Cũng cho hắn chế tạo rất phiền toái lớn. Chết đi, Atha rốt cuộc tới gần, phát ra một tiếng kêu gào, xương chi đau thương sắc bén lẫm lẫm. Phá vỡ không khí phát ra anh anh duệ vang, nhưng chỉ bổ trúng một đạo hư ảnh. Kaenertha chập vật ở phía xa hiện thân, bưng hơi phát run cánh tay phải miệng to thở hổn hển. Vẻ mặt đã không còn ban đầu vững chắc, hắn ống tay áo bị rạch ra một vết thương, Xương chi đau thương lên tử linh năng lượng nhưng giống như phụ cốt chi thư. Coi thường pháp lực bảo vệ thuẫn, trực tiếp ăn mòn hắn cánh tay phải. Kaenatha tay phải ra, đã phơi bày không bình thường khô đét nếp nhăn, giống như là trăm tuổi ra người già như nhau. Hiển nhiên là sinh mệnh lực gặp phải từng bước xâm chiếm gây ra. Xem ra ta quả thật coi thường ngươi. A tha, sao dung kiều. Xem hình Brechethar HTTPS, IMAGES 5.ALPSACODEAS.com / 511 / TSUMB / 1920 / 511232.jpg sao. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành. Chu U Vương nhé. HTTPS TIUYENCV.com / TA / nối TSANS / nối CSU / nối U / nối VUONG / tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.